Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 138 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khu công nghệ kia thật ra cùng với khu dạy học không sai biệt lắm, chẳng qua bên trong là các loại phòng thí nghiệm hóa học cùng với vật lý loại nhỏ để cho học sinh cấp 3 sử dụng. Nữ hải kia ở lầu 3, thời điểm Diệp Phong đi qua, nàng đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Trên người ăn mặc đồng phục học sinh màu lam, nàng nói: "Mau cùng ta tới, trời lập tức liền sắp tối rồi." Nàng mang theo đám người Diệp Phong tới một gian văn phòng, tiếp theo còn kéo lên cửa sắt, sau khi khóa chặt chẽ, rốt cuộc thở phào một hơi. "An toàn rồi." Nàng lộ ra một cái tươi cười. Diệp Phong nhìn vào bên trong văn phòng thật lớn này, phát hiện bên trong có rất nhiều người, bất quá đại đa số đều là lão nhân, còn có mấy đứa trẻ choai choai không lớn. Kỳ quái nhất chính là những lão nhân đó thế nhưng cũng là ăn mặc đồng phục học sinh, bất quá đã thập phần cũ nát. "Các ngươi là người mới bị hút vào tới sao?" Nữ hài này hỏi. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Phong, nàng giống như là một người lớn vươn tay của chính mình nói: "À, đã quên tự giới thiệu, ta tên là Hàn Lôi." "Ta tên Diệp Phong." Diệp Phong cùng với nàng bắt tay. "Cô nói hút vào tới là chuyện như thế nào?" "À, các người không phải là bị hút vào tới sao?" Hàn Lôi ngẩn người. "Chính là thời điểm ở bên trong vườn trường đi dạo, liền không thể hiểu được tới nơi này." "Cô là học sinh của trường trung học số 1 Tân Hải sao?" Diệp Phong hỏi. "Ờ, đúng vậy." "Thời gian hút vào tới đã bao lâu rồi?" "Ở chỗ này đại khái sắp được 2 tháng, y theo thời gian bên ngoài tới tính toán, đại khái là 2 ngày. Hàn Lôi lẩm bẩm nói. "Thời gian ở nơi này cùng với thời gian bên ngoài không giống nhau, 1 giờ bên ngoài chẳng khác nào là 1 ngày ở nơi đây. Những người này kỳ thật chỉ là học khóa trước của ta, chẳng qua bị hút vào đã nhiều năm, cho nên liền biến thành cái dạng này." "Cô nói buổi tối sẽ có nguy hiểm gì?" "Đợi lát nữa người sẽ biết." Hàn Lôi nhìn bên ngoài ánh hoàng hôn đã buông xuống nói. Quả nhiên thường mau, Diệp Phong liền cảm nhận được một cỗ thi khí mãnh liệt. Cỗ thi khí mãnh liệt này đến, Diệp Phong không cần mở ra cảnh giới truyền thông để có thể cảm nhận được. Hắn đi đến chỗ cửa sổ tràn đầy song sắt phòng trộm kia, nhìn thấy bóng tối bên ngoài, tựa hồ thập phần dày đặc. "Wow!" Một con cương thi đột nhiên bò tới trên cửa sổ, bộ mặt dữ tợn, trên người đã là hư thối nhìn thông thấu, bất quá còn có thể nhìn ra hắn mặc chính là một bộ đồng phục học sinh. Cương thi này liều mạng lay động song sắt của cửa sổ phòng trộm, nhưng tựa hồ căn bản không có hiệu quả. Thời điểm Diệp Phong đang tò mò, cương thi này cũng không có cánh, vậy từ nơi nào bay tới? Càng nhiều cương thi từ trên trời giáng xuống bắt lấy cửa sổ phòng trộm kia. Còn có cương thi chạy đến giữa hàng hiên đập phá cánh cửa phòng trộm, thanh âm thập phần to lớn. Diệp Phong còn nhìn thấy ở chỗ sân thể dục cách đó không xa có rất nhiều cương thi đang truy đuổi cắn nuốt lẫn nhau, ruột cùng máu lung tung vẩy ra. Mỗi một con cương thi đều là từng ngụm nhai nuốt, thập phần ghê tởm. "Mau kéo lên bức rèm!" Một lão già trong đám người kia gấp giọng kêu gọi. Hàn Lôi nhanh chóng đi qua đem rèm cửa tất cả đều kéo lên. Những cương thi đó thế nhưng là lợi dụng đôi mắt phân biệt đồ ăn. Dần dần, thanh âm bên ngoài càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi biến mất. Những cương thi đó hẳn là tỉnh thi. Chỉ có tỉnh thi mới chủ yếu dựa vào đôi mắt đi tìm đồ ăn. Loại hình cương thi khác bình thường đều là dựa vào cái mũi, mà cấp bậc đại khái dao động giữa lục cương cùng với mao cương. Vừa rồi những cương thi đó là từ trên lầu nhảy xuống, căn bản không coi là cấp bậc phi cương. Nếu như cương khí trong đan điền không chịu tổn hại, đám cương thi đó Diệp Phong muốn đối phó quả thực là như mưa bụi. Nhưng nếu chỉ là dùng thể thuật, vậy thật sự có chút khó khăn. "Những cương thi đó là từ đâu ra?" Diệp Phong hỏi. Hàn Lôi còn không có trả lời, lão nhân kia mở miệng nói: "Đều là đồng học của ta biến thành." "Đồng học ngươi biến thành sao?" Diệp Phong đi qua ngồi xổm trước mặt lão nhân kia. Lão nhân gia, đời rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ thật, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Lúc ấy, ta mới là học lớp 10. Lão nhân kia lắc lắc đầu. Ta chỉ là ở trước khi tiến vào cái không gian này, nghe nói bên trong trường trung học đã xảy ra một sự kiện, dẫn tới người của một ban toàn bộ biến thành cương thi. Nguyên bản loại chuyện này ta chỉ là coi như lời nói vô căn cứ. Thế nhưng khi ta bị hút vào cái không gian này, ta mới biết được hết thảy đều là sự thật. Người một ban đều biến thành cương thi sao? Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Lão giả kia lắc đầu cười khổ. Thế nhưng việc này chính là đã xảy ra như vậy. Sau khi người một ban biến thành cương thi, các người đã bị hút vào tới nơi này sao? Không có, không có nhanh như vậy. Lão nhân này lắc lắc đầu nói. Sau khi lời đồn thổi kia nổi lên, rất nhiều người đều là coi vườn trường như một chuyện lạ tới nghe. Sau đó danh sách điểm thi đại học được công bố. Thời điểm những học sinh tốt nghiệp lớp 12 trở về xem điểm, học sinh lớp 10, lớp 11 chúng ta phải đi làm tình nguyện viên. Sau đó không thể hiểu được bị hút vào nơi này. Trong nháy mắt kia liền có một đám cương thi nhằm về phía chúng ta. Rất nhiều người tránh không kịp. Tất cả đều bị bọn chúng cắn biến thành cương thi. Chỉ có những người chúng ta sống sót, miễn cưỡng còn sống. Mãi cho đến hiện tại. Ồ, đúng rồi. Bên trong đám cương thi kia có một nữ cương đặc biệt lợi hại. Hình như là cương thi cầm đầu. Cả người đều là xương cốt. Bên ngoài còn có rất nhiều mảnh gỗ làm thành khôi giáp. Chẳng qua chúng ta không có gặp qua nàng động thủ. Nàng thích nhất ngồi ở tầng 6 của khu dạy học, cũng chính là vị trí vừa rồi các người đã đứng. Chờ sắp tới hừng đông hoạt động của cương thi nhỏ dần, người có thể xem một cái. Diệp Phong trong lòng cả kinh. Mộc thi bất hóa cốt, nếu hiện tại chính mình gặp phải, 8 phần chính là kết cục bị diệt sát. Nơi này lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thời gian dài như vậy, các ngươi làm như thế nào để sống sót? Diệp Phong hỏi ra một vấn đề khác. Nơi này chỉ là hình chiếu của trường trung học số 1 Tân Hải, căn bản không có bất luận không gian gì thêm vào. Mà bên ngoài cương thi hoành hành, vấn đề ăn cơm cơ bản nhất giống như cũng không có biện pháp giải quyết đi. Trồng rau đều không hiện thực, sẽ bị cương thi toàn bộ giẫm đạp đến chết. Dựa vào đồ ăn trong nhà ăn còn dư lại, hơn nữa phía dưới có một số cửa sổ phòng trộm, chúng ta cũng dùng đất trồng một ít rau. Hạt giống có thể sử dụng, tất cả đều trồng xuống, miễn cưỡng sinh hoạt tới hiện tại. Diệp Phong gật gật đầu, chỉ vào mấy đứa trẻ kia. Bọn họ cũng là bị hút vào sao? Bọn họ không phải. Lão nhân kia mở miệng nói. Là con của chúng ta. Diệp Phong ngẩn người. Quả nhiên nhân loại là giống loài ngoan cường nhất, bất luận ở dưới hoàn cảnh nào đều có thể bảo trì dục vọng sinh sôi nảy nở. Người trẻ tuổi như vậy liền vào đây cũng rất đáng tiếc. Lão nhân kia thở dài. Bất quá cũng tốt, người còn trẻ có thể trợ giúp chúng ta đem đứa trẻ nuôi dưỡng thành người. Đừng hiểu lầm, ta không muốn ở tại đây cả đời. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Lão nhân kia cười một chút, cười đến thập phần bất đắc dĩ cùng với chua xót, ẩn ẩn mang theo trào phúng nói. Thời điểm ngay từ đầu chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng thì sao? Không phải là quần tròn tại nơi quỷ quái này sinh hoạt chẳng giống người thế này sao? Ta và các ngươi không giống nhau. Ta là đạo sĩ. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Các ngươi yên tâm. Đạo sĩ sao? Lão nhân kia đánh giá Diệp Phong một chút, thấy không có bất luận bộ dáng đạo sĩ cái gì, không khỏi cười nhạo một tiếng. Thế nhưng ta xem người giống như là một tiểu bạch kiểm. Diệp Phong nhìn về phía mình, ăn mặc như thế này đích xác càng giống như một tiểu bạch kiểm. Hắn đột nhiên nhớ tới, đại lượng pháp khí của chính mình cũng không mang theo, cương khí trong đan điền bị hao tổn, dựa vào cái gì tới bắt quỷ đây? Xong rồi, hình như vừa rồi có chút khoáng lác. Nếu muốn phá giải oán khí nơi này, khẳng định là phải giết chết mộc thi bân hóa cốt kia mới được. Thế nhưng hiện tại dựa vào cái gì để giết? Cả người nhiều năm như vậy, liền không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài sao? Diệp Phong hỏi. Nghĩ tới, thế nhưng nghĩ tới lại có ích lợi gì? Lão nhân kia bỗng nhiên có chút kích động. Ở 3 năm trước, cũng có một người giống như người bị hút vào, nói là đạo sĩ, tới tìm một người, muốn mang người kia đi ra ngoài. Thế nhưng ở thời điểm hắn nhìn thấy mộc thi bất hóa cốt kia, liền lựa chọn từ bỏ, cuối cùng ở vị trí lầu 6 nhảy xuống. Chuyện này thật ra cũng là theo lẽ tự nhiên. Đích xác, nếu đạo sĩ bình thường nhìn thấy mộc thi bất hóa cốt này, tâm tư muốn chết đều có. Hắn muốn tìm ai? Diệp Phong hỏi. Không biết, dù sao thời điểm cuối cùng hắn không có tìm được. Không tìm được sao? Đúng vậy, không tìm được. Lão nhân kia tựa hồ đang hồi tưởng. Kỳ thật, chuyện này lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Đạo sĩ kia không có tìm được người mình muốn tìm. Thế nhưng ở thời điểm từ lầu 6 nhảy xuống, chúng ta giống như cũng không có nhìn thấy thi thể. Không có thi thể? Diệp Phong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một ý niệm hiện lên ở trong đầu chính mình. Người nói dẫn đầu chính là nữ thi kia, nhưng lại tất cả đều là xương cốt. Người làm sao phân biệt đó là một khối nữ thi? Lão nhân kia tựa hồ phản ứng một chút. Mặt nàng không phải xương cốt, là một nữ hài thanh tú. Quả nhiên. Diệp Phong gật gật đầu. Lâm Tiểu Vũ thò qua hỏi. Quả nhiên cái gì? Đạo sĩ kia tới tìm người không sai, nhưng muốn tìm chính là mộc thi bất hóa cốt kia. Diệp Phong suy đoán. Hắn có thể là cho rằng nữ hài kia còn không có biến thành cương thi, cho nên đi vào không gian này tới cứu nàng. Chẳng qua sau khi nhìn thấy, trái tim liền đã chết. Cho nên lựa chọn nhảy xuống sao? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người. Đây là tình cảm gì? Biến thành cương thi liền tuẫn tình sao? Tuẫn tình? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đạo sĩ kia hẳn là không có tình cảm sâu đến như vậy. Sau khi nhảy xuống không có thi thể, vậy chứng minh hắn căn bản không có chết. Nếu ta đoán không sai, ở phòng học nào đó trong tầng 6 kia, hẳn là có phương pháp đi ra ngoài. Vậy ngươi vì sao không có phát hiện? Lâm Tiểu Vũ hỏi lại. Tuy rằng chúng ta chỉ là đi qua phòng học tầng 6, nhưng nếu có phương pháp đi ra ngoài, ngươi sẽ cảm thụ không được sao? Nói như vậy, liền tính tu vi của ta ở nhị phẩm truyền thông cũng cảm thụ không được. Diệp Phong trầm tư nói. Bởi vì trong thế giới hình chiếu này, phương pháp rời đi thập phần bí ẩn. Nói như vậy yêu cầu rất nhiều nỗ lực mới có thể. Cùng ngẫm lại xem, ai sẽ nếm thử ở lầu 6 trực tiếp nhảy xuống sao? Ở chỗ này đã chết, vậy thì thật sự cũng liền đã chết. Nhưng vì sao đạo sĩ kia sẽ biết? Chẳng lẽ hắn so với người còn mạnh hơn sao? Ấy cũng không phải là ta khoang lác. Đạo sĩ mạnh hơn so với ta không có mấy người. Diệp Phong nhún nhún vai. Tiếp theo ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Người nọ đối với nơi này hiểu biết như vậy, nói không chừng thế giới hình chiếu này chính là hắn quạt gió thêm củi sáng tạo ra tới. Nếu không đơn thuần chỉ là dựa vào oán khí, không có khả năng sau khi truyền ra lời đồn đãi về cương thi mấy tháng liền sinh ra thế giới hình chiếu. Thực rõ ràng là có người gia tốc hình thành thế giới hình chiếu. Mục đích là gì đây? Lâm Tiểu Vũ làm hình cảnh, thập phần chú trọng động cơ gây án. Không rõ lắm, nhưng là muốn ta đoán, có thể là vì bảo hộ nữ hài kia. Diệp Phong nói, chỉ là không nghĩ tới, hắn vẫn là chậm một bước. Ở thời điểm sáng tạo thế giới hình chiếu, nữ hài kia đã biến thành mộc thi bất hóa cốt, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Vì sao lại rời đi? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Diệp Phong nhìn về phía nàng. Đại tỷ, ta lại không phải người bị tình nghi, ta nào biết rõ ràng như vậy. Hơn nữa nguyên nhân lúc trước một ban biến thành cương thi cũng không biết, làm như thế nào phỏng đoán được quá nhiều đây. Đúng thế. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Tiểu Mộng Tuyết vươn bàn tay mềm mại của chính mình đặt tới trên đầu của Diệp Phong. Nhanh chóng cho Diệp Phong nhà ta buông lỏng đầu óc đi, vừa rồi phân tích lý luận quá hay, khẳng định đặc biệt hao phí đầu óc. Lấy ra tay dơ của ngươi. Lâm Tiểu Vũ đánh tay của Tiêu Mộng Tuyết một cái. Như thế nào lại là Diệp Phong nhà ngươi? Tiêu Mộng Tuyết cười một chút, lại nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi có đói bụng không? Ta mua chút đồ ăn cho ngươi. Mua đồ ăn? Lâm Tiểu Vũ cười nhạo một tiếng. Đại tỷ, ngươi còn nghĩ rằng nơi này là bên ngoài sao? chút tiền giấy thối tha kia của ngươi căn bản là vô dụng, ở chỗ này mấy thứ đó chính là mấy tờ giấy lộn mà thôi. Tiêu Mộng Tuyết cũng là cười cười. Ta đã quên, không sao, chờ Diệp Phong mang ta đi ra ngoài lại đi mua đồ ăn. Diệp Phong căn bản không có để ý tới hai người tranh luận, ngồi dưới đất bắt đầu khoanh chân đả tọa, chờ đợi bình minh, đi tới vị trí lầu 6 kia nhìn một cái. Thời gian nơi này tuy rằng một ngày chỉ là tương đương với bên ngoài một giờ, nhưng người ở tại trong đó cảm giác thật sự là trải qua một ngày. Thật vất vả tới bình minh, Diệp Phong đứng dậy. Tiêu Mộng Tuyết vẫn luôn kêu đói bụng muốn ăn sáng, người ở nơi này vẫn là rất tốt, nấu cho Tiêu Mộng Tuyết một bát cháo loãng. Tiêu Mộng Tuyết chỉ là uống một ngụm liền phun ra ngoài. Ai, đây là cơm heo đi. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Mộng Tuyết, nàng lại ăn một miếng dưa cải, lại một lần nữa phun ra. Hương vị gì cũng đều không có. Mỗi ăn cùng với gạo nước đều dăm hết rồi, có cái ăn liền không tồi. Lão nhân kia chậm rãi nói. Diệp Phong, người mau mang ta đi ra ngoài, sau khi người dẫn ta đi ra ngoài, chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn năm sao. Tiêu Mộng Tuyết bắt lấy bả vai của Diệp Phong. Tiểu thư ngươi tính tình thật là được nuông chiều đã quen. Lâm Tiểu Vũ đẩy Tiêu Mộng Tuyết ra nói. Nơi này chính là xã hội nguyên thủy đơn giản nhất, tính tình tiểu thư như ngươi ở chỗ này chỉ có khả năng sẽ chết. Diệp Phong không nói gì, kéo ra bức rèm, nhìn thấy Mộc Thi Bân Hoa Cốt kia đứng ở lầu 6, bình tĩnh nhìn ánh mặt trời. Gương mặt nàng còn bảo trì thực hoàn hảo, xem ra là một nữ hài thực thanh tú, tóc dài bay bay. Nếu không phải nàng lộ ra những xương cốt đó, Diệp Phong đều nghĩ rằng là một nữ sinh trung học nào đó đang nhìn lên bầu trời ở một góc 45 độ. Nàng tự hồ cảm giác được có người đang nhìn chăm chú vào chính mình, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, tiếp theo thế nhưng lộ ra một cái tươi cười thanh triệt, ở lầu 6 kia nhảy xuống, ngược lại biến mất ở trong bóng tối. Mộc Thi Bân Hóa Cốt rời đi, làm tất cả cương thi đều trở về trong bóng tối. Trường trung học lại tiếp tục lâm vào trầm mặc. Đi lầu 6 kia nhìn xem, Diệp Phong nói. Diệp Phong nói đi, những người này cũng đều là ăn qua loa, sau đó đồng loạt đi theo Diệp Phong. Tuy rằng bọn họ không tin Diệp Phong là đạo sĩ, nhưng nếu có một chút ít khả năng có thể đi ra ngoài, bọn họ đều nguyện ý nếm thử. Mọi người đều tới trong tầng 6. Diệp Phong dò hỏi lão giả kia. Ngươi còn nhớ rõ đạo sĩ kia là ở phòng học nào nhảy ra bên ngoài hay không? Ờ, đại khái là ở vị trí chính giữa đi. Lão giả kia hồi ức lại nói. Diệp Phong gật gật đầu, đi đến vị trí đại khái ở chính giữa kia. Là một phòng học, đẩy cửa mà vào, liền khiến cho mọi người hoảng sợ. Bên trong thế nhưng có vô số cương thi đứng lặng ở nơi đó, gắt gao nhắm hai mắt tựa hồ đang ngủ. Loại tình huống này dọa tất cả mọi người đều nhảy dựng, đặc biệt là những người vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Những cương thi đó chính là tử thần của bọn họ. Có người nhát gan thậm chí thiếu chút nữa hét lên, vội vàng bị người bên cạnh bưng kín miệng. Không cần ra tiếng, những cương thi bọn họ bởi vì là người biến thành, cho nên còn vẫn duy trì thói quen nhân loại. Ban ngày sẽ ngủ, buổi tối sẽ hoạt động, chỉ cần đừng đánh thức bọn họ thì tốt rồi. Diệp Phong nhỏ giọng nói. Mọi người đều gật gật đầu. Tiếp theo Diệp Phong ở bên trong đi qua chỗ cương thi, thời điểm tới bên cạnh cửa sổ kia, nhìn thấy trên mặt đất kia có một cái thái cực âm dương trận thập phần đơn giản, là dùng vũ khí sắc bén nào đó khắc ra tới. Diệp Phong sờ sờ, cảm giác bên trên còn có một ít dư linh của pháp khí. Hơn nữa dư linh này cho Diệp Phong cảm giác thập phần quen thuộc, giống như là gặp được lão bằng hữu. Vị trí này khẳng định là có tiết điểm đặc thù nối tiếp với thế giới bên ngoài, cho nên thái cực âm dương trận này có thể đem thứ này kích phát mở ra. Thái cực âm dương trận Diệp Phong biết vẽ, nhưng nếu muốn tìm tiết điểm liền không có đơn giản như vậy. Đạo sĩ kia xem như giúp Diệp Phong tránh cho không ít sự tình. Chẳng qua nếu muốn kích phát thái cực âm dương trận này, khẳng định cũng phải dùng một ít linh khí đặc thù mới được. Tuy rằng trên người Diệp Phong không có bất luận một đồ vật nào có linh khí, nhưng hắn có máu của chính mình. Máu thượng thành lôi pháp cũng là máu của thiên sư. Thứ này so với đồ vật có linh khí bình thường đều dùng tốt hơn nhiều. Hắn thử cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu ở bên trên. Quả nhiên, thái cực âm dương trận kia bắt đầu lập lòe ra quang mang. Ta trước tiên thử xem, nếu có thể đi ra ngoài, sẽ trở về đón các ngươi. Diệp Phong nói xong, liền muốn nhảy ra cửa sổ, nhưng hắn lại bị một lão giả gắt gao kéo lại. Lão giả kia kinh hỉ nhìn trận pháp lập lòe quang mang, biết lời nói phía trước của Diệp Phong khả năng không phải giả. Không được, nếu người cùng với đạo sĩ kia giống nhau, sau khi nhảy ra ngoài không hề trở lại thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, hơn nữa sau khi ngươi ra ngoài, liền bảo đảm còn có thể tìm được đường trở về sao? Không thể làm ngươi nhảy trước. Mọi người cũng đều ý tưởng giống nhau. Những lời này làm cho Diệp Phong có chút sửng sốt. Bằng hữu của ta còn ở nơi này, các ngươi lo lắng cái gì? Sinh tử trước mắt, cha con đều có khả năng tương tàn, đừng nói là bằng hữu. Ai sẽ cam nguyện còn trở lại nơi này? Lão giả kia nói, đem con trai nhỏ của chính mình đẩy ra phía trước. Nhãi con, ngươi nhảy trước. Cô bé kia cũng là trong ánh mắt lập lòe quang mang kỳ vọng. Tiêu Mộng Tuyết cũng là nóng nảy. Này, các ngươi nói thực không có đạo lý. Đây là Diệp Phong phát hiện, cũng là máu của Diệp Phong kích phát ra tới. Vì sao các ngươi lại giành nhảy trước? Nói thêm một câu nữa, chúng ta không ngại ở nơi này có nhiều thêm một khối cương thi. Trong ánh mắt của lão giả kia lập lòe ra sát khí, Tiêu Mộng Tuyết sợ tới mức theo bản năng thoái lui về phía sau một bước. Mau nhảy! Lão giả kia đẩy con trai của chính mình một chút, cậu bé kia bò đến cửa sổ, nhảy xuống. Bùm một tiếng, một tiếng vang thật lớn kinh động cương thi đang ngủ say ở nơi này. Bọn chúng bỗng nhiên đều mở mắt, đột nhiên hướng về phía đám người Diệp Phong nhào tới. Nằm sấp xuống, trốn ra bên ngoài! Diệp Phong lớn tiếng kêu lên, chính mình trước tiên phủ phục tới trên mặt đất, nhanh chóng bò ra phía ngoài. Khớp xương cương thi tương đối cứng, năng lực không đủ để bắt lấy đối với đồ vật trên mặt đất. Tiêu Mộng Tuyết cùng với Lâm Tiểu Vũ cũng nhanh chóng học theo. Thế nhưng lão giả kia lại là khóc thiên thưởng địa, nằm bò tới trên cửa sổ, lớn tiếng kêu gọi tên của con mình. Tiếp theo, tất cả cương thi đều bị lão giả hấp dẫn đi qua. Sau đó vang lên từng ngụm thanh âm nhấm nuốt đồ vật. Đám người Diệp Phong cơ hồ là nhanh chóng trốn về trong khu công nghệ. Dự kinh chưa định, liền đối với Diệp Phong chửi ầm lên. Liền biết ngươi là đạo sĩ giả mạo, ngươi hại chết một nhà lão vương, ngươi nỡ lòng nào? Đánh chết hắn, trước khi không có hắn đến, hết thảy những việc này đều khá tốt. Tất cả mọi người đối với Diệp Phong đều tiến hành công khai lên án. Lâm Tiểu Vũ thật sự là nhìn không được. Các ngươi còn giảng đạo lý hay không? Rõ ràng Diệp Phong nói nhảy trước là lão nhân kia thế nào cũng muốn cho con của mình nhảy trước, vì sao lại nói Diệp Phong sai rồi? Mọi người căn bản không nghe Lâm Tiểu Vũ nói, tùy tay túm lên đồ vật bên người, liền muốn đối với Diệp Phong tiến hành công kích. Hàn Lôi đứng ở phía trước bọn họ hô lên. Mọi người bình tĩnh một chút, chuyện này thật sự là không thể trách Diệp Thiên Sư, là do lão vương quá nóng nảy. Nếu chúng ta muốn đi ra ngoài, còn cần Diệp Thiên Sư trợ giúp mới có thể. Chỉ có máu của hắn mới có thể kích phát ra cái trận pháp kia, không phải sao? Những lời này của Hàn Lôi nháy mắt làm toàn bộ người đều bình tĩnh xuống. Hàn Lôi nói không sai, nếu muốn đi ra ngoài chỉ có thể là tiếp tục lựa chọn dựa vào Diệp Phong, dư lại không còn biện pháp. Bọn họ đành phải suy sụp ném đồ vật xuống, phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phong. Nếu người không thể mang chúng ta đi ra ngoài, liền lấy mạng của ba người các ngươi. Ai, bán gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù, danh ngôn nói quả nhiên không sai. Lâm Tiểu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Phong có trách nhiệm cùng với nghĩa vụ dẫn bọn họ đi ra ngoài sao? Căn bản không có. Hắn chỉ là xuất phát từ hảo tâm, muốn thời điểm chính mình đi, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Thế nhưng bọn họ lại là cái ngữ khí này, giống như Diệp Phong thiếu nợ bọn họ vậy. Dẫn bọn họ đi ra ngoài là hảo tâm, không mang theo bọn họ đi ra ngoài cũng chỉ là bổn phận. Quả thực là đạo đức bị bắt cóc. Diệp Phong thật ra đối với cái này không có suy nghĩ gì quá lớn. Những người này bị vô duyên vô cớ hút đến nơi đây, qua nửa đời tâm thái biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ là thực bình thường, căn bản không có cái gì cần phải rối rắm cùng với tức giận. Hắn tự hỏi chính là vì sao thái cực âm dương trận kia đã kích phát rồi, thế nhưng thời điểm nhảy xuống lại là căn bản không có liên thông với ngoại giới. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại bộ dáng của thái cực âm dương trận kia, cả âm dương tựa hồ màu đen càng nhiều, màu trắng càng ít. Chẳng lẽ là thời điểm đạo sĩ kia nhảy xuống là ban ngày hay là đêm tối? Diệp Phong mở miệng hỏi. Một lão giả trong đám người kia mở miệng nói. Đêm tối, bởi vì 3 năm trước đây người của chúng ta còn tương đối nhiều, nơi này căn bản không chứa hết, cho nên chia làm hai đội người sinh tồn. Nơi đạo sĩ kia là một đợt người ở trong phòng hiệu trưởng, cũng chính là bên trong khu dạy học. Nói đến cũng kỳ quái, sau khi người nọ nhảy xuống, đám người trong phòng hiệu trưởng kia liền tất cả đều biến thành cương thi. Quả nhiên, Diệp Phong gật gật đầu. Thái cực âm dương trận kia chỉ có thể là kích phát ở giữa đêm tối mới có năng lực có thể liên thông với ngoại giới. Nhưng là hiện tại vấn đề mới cũng liền tới. Làm như thế nào ở thời điểm đêm tối thành công tới nơi đó? Dựa vào bàn tay trần căn bản không được. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía một gốc cây táo thần lớn ở trên sân thể dục. Lại nghĩ đến đây là trường trung học, có phòng thí nghiệm hóa học. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chỉ có thể là buông tay liều một lần. Nghĩ cách đem cây gỗ táo kia mang đến nơi đây. Diệp Phong chỉ vào cây gỗ táo ở trên sân thể dục nói. Có ích lợi gì? Hàn Lôi hỏi. Gỗ táo làm thành kiếm có thể khắc chế cương thi. Hiện tại Diệp Phong mất đi cương khí, cũng chỉ có thể là dùng phương pháp nguyên thủy nhất tiến hành bắt quỷ. Đi một nửa người là được, giữ lại một nửa, đem tất cả đồ vật có thể thiêu đốt và chất dẫn cháy cùng loại với cồn, hydro trong phòng thí nghiệm hóa học kia mang lại đây. Diệp Phong nói xong, lại là không có một ai cử động chút nào, tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Các người còn muốn đi ra ngoài hay không? Diệp Phong nghiêm mặt nói. Muốn ra ngoài, liền tin tưởng ta. Những lời này cơ hồ là điểm đau của bọn họ. Những người này nghĩ nghĩ, vẫn là đi làm theo. Chờ một chút. Diệp Phong kêu lên. Trên người các người còn có tiền không? Tất cả đều cho ta. Cái gì? Một câu này đem tất cả mọi người đều là chọc giận. Người liền nhất định có thể bảo đảm chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Hiện tại liền đòi tiền chúng ta rồi. Người còn biết xấu hổ hay không? Người hại chết Lão Vương cùng con hắn, còn không biết xấu hổ đòi tiền chúng ta. Người thế này là như thế nào vậy? Mọi người đều công khai lên án Diệp Phong. Tiêu Mộng Tuyết kéo Diệp Phong một chút. Người muốn bao nhiêu tiền, sau khi trở về ta cho ngươi. Ta ở nơi này như vậy đủ rồi. Diệp Phong đỡ chán. Xin lỗi, ta chưa nói rõ ràng. Ta muốn tiền cũ nhất trên người các ngươi, tốt nhất là tiền xu. Người có ý tứ gì? Đồng tiền ở trong tay người lâu dài có thể lưu giữ rất nhiều dương khí, có thể tạo được tác dụng khắc chế cương thi, chính là đặc tính áp quỷ cùng loại với ngũ đế tiền. Diệp Phong giải thích xong, mọi người lúc này mới tìm kiếm. Ở nơi này tiền là hoàn toàn vô dụng, dưới tình huống không có lưu thông cũng là thất lạc không ít. Mọi người tìm kiếm hồi lâu cũng mới tìm được 4-5 đồng tiền xu cùng mấy tờ hai nguyên tiền giấy, giữ lại đều là tiền thực mới, không có giá trị sử dụng gì. Diệp Phong cũng không muốn. Những đồng tiền này hẳn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Được rồi, đi tìm tài liệu đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, thế nhưng mọi người vẫn như cũ không có động. Còn ngươi làm gì? Diệp Phong lắc lắc đầu. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm ta. Mấy người chúng ta đi bày trận. Buổi tối hôm nay, chúng ta lại phải một lần nữa vọt tới tầng 6 của khu dạy học kia. Lúc này mọi người mới nửa tin nửa ngờ rời đi. Diệp Phong đi đến cửa khu công nghệ kia, đó là khoảng cách đến khu dạy học, đại khái là 200 mét. Trong tay tổng cộng có 6 đồng tiền xu, 7 tờ hai nguyên tiền giấy. Nguyên bản Diệp Phong muốn bố trí khóa quỷ trận đơn giản hữu hiệu nhất, nhưng yêu cầu 28 đồng tiền mới có thể. Rõ ràng tiền tệ trong tay không đủ, chỉ có thể là dựa vào bố trí một loại trận pháp so với một ít trận pháp khác còn tương đối tinh thâm hơn. Trận pháp này gọi là Điên Đảo Kỳ Môn Trận. Đây là một trong những loại trận pháp tinh ảo nhất của Mao Sơn. Loại trận pháp này chính là dựa theo nguyên lý sinh khắc giữa bát quái dịnh lý cùng với âm dương ngũ hành. Bởi vì là dựa vào phương pháp khác thường thuận lý thành chương bài bố, cho nên loại trận pháp này đặc biệt kỳ diệu. Nếu không hiểu loại trận pháp này, sau khi đi vào, giống như tiến vào bên trong đồng sương mù, bất luận thị lực tốt như thế nào, cũng thấy không rõ được con đường. Điên Đảo Kỳ Môn Trận này kỳ thật là trận pháp vây quỷ, nhưng Diệp Phong không đơn thuần chỉ là muốn dùng vào việc này, mà ngược lại, chính mình sau khi bố trí thành công, sẽ dẫn người tiến vào Điên Đảo Kỳ Môn Trận này. Có chính mình dẫn đường, đi đến khu dạy học kia, một chút vấn đề đều không có. Nhưng những cương thi đó liền không nhất định, có thể ở thời điểm bọn họ tiến vào làm cho bọn chúng bị lạc phương hướng. Diệp Phong không ngừng đo đạc trên mặt đất, nhìn như tùy ý đi lại, kỳ thật lại là có nguyên lý nhất định. Sau khi đem những đồng tiền đó bày biện hoàn thành, Diệp Phong phân phó Hàn Lôi lấy lại đây một ít cồn. Chỉ có một chút này. Hàn Lôi mang theo một thùng cồn lại đây. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vì sao chỉ có một ít như vậy? Quy mô trường trung học số 1 Tân Hải tuy rằng nhỏ, nhưng nhìn qua cũng như là một trường trung học dành cho quý tộc đi. Mọi người ở đây nấu ăn vài thập niên đều là dựa vào cái này, cho nên tốc độ hao hụt tương đối mau. Diệp Phong lắng lắng đầu, rõ ràng không phải như thế, bởi vì Diệp Phong nhìn thấy nơi đó còn có không ít bình ga. Hẳn là bọn họ từ nhà ăn mang lại đó để sử dụng nấu cơm. Những bình ga lớn ở trong nhà ăn chỉ là để cho những người này nấu cơm, ít nhất có thể sử dụng 4-5 năm, còn không có khả năng chỉ còn thừa có chừng này. Những người này căn bản không tin chính mình có thể dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài, cho nên mới giữ lại. Thế nhưng điên đảo kỳ môn trận này chỉ với số cồn đó là không được. Lần này là tử chiến đến cùng, nếu thành công mọi người cùng nhau đi ra ngoài, nếu không thành công mọi người cùng nhau biến thành cương thi. Lưu lại một chút cồn như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Phong nói xong, Hàn Lôi gật gật đầu. Không bao lâu, Hàn Lôi lại nhấc tới hai thùng cồn lại đây. Lần này thật sự là toàn bộ. Ba thùng cồn miễn cưỡng hẳn là đủ dùng. Diệp Phong trước tiên đem cồn đặt ở tại chỗ. Hiện tại còn không phải thời điểm giải lên, bởi vì cồn bay hơi thực mau, cần thiết phải ở thời điểm sắp đến trời tối đem giải lên mới được, bằng không cũng chỉ là uổng phí. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, dùng một con dao phay khắc đạo văn, đem vị trí của những đồng tiền kia nối tiếp lại, đại khái hình thành một cái bát quái trận ngược. Chẳng qua rất nhiều hoa văn trong đó đều có chú ý, thập phần tinh diệu. Trừ bỏ nhân vật cấp bậc thiên sư trở lên có thể xem hiểu ra, người bình thường đều xem không hiểu. Diệp Phong dùng thời gian ước chừng nửa ngày để khắc đạo văn, cuối cùng đại công cáo thành, buổi chiều trở về đơn giản ăn một ít cơm. Tiếp theo bắt đầu cầm lấy tám mộc kiếm mà những người đó gọt đéo thành, bắt đầu khắc đạo văn. Nói là tám mộc kiếm, thế nhưng bởi vì công cụ đơn sơ, chỉ là tước thành một ít gậy gỗ tương đối đẹp mà thôi. Tiểu Lưu Manh, người khắc mấy thứ này có ích lợi gì? Lâm Tiểu Vũ nhìn chăm chú vào việc Diệp Phong đang làm mà hỏi. Nói như thế nào đây? Diệp Phong một bên khắc, một bên tổ chức ngôn ngữ. Loại đồ vật này bình thường đều là sư phụ khắc cho đồ đệ. Ở thời điểm tiểu đồ đệ học nghệ bắt quỷ, bởi vì cương khí không đủ, hơn nữa cũng không thể thúc giục pháp khí cường lực, cho nên liền khắc đạo văn như vậy tới tăng mạnh linh lực cho đồ vật bắt quỷ bình thường. Trừ bỏ tam sư huynh của ta, Tế Trần Tử đều khắc cho mỗi một đồ đệ chúng ta. Tam sư huynh của ngươi vì sao không cần khắc? Lâm Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Tam sư huynh hành tinh quang của ta trời sinh đối với pháp khí có lực tương tăng rất mạnh, cho nên ở lúc hắn còn rất nhỏ đã có thể thúc giục kiếm gỗ đào trăm năm tiến hành bắt quỷ. Đây là điều mà chúng ta vẫn luôn hâm mộ. Diệp Phong nhắc tới tam sư huynh không khỏi có chút thương tâm. Tam sư huynh của chính mình tuy rằng ngộ tính tu đạo không đủ, nhưng đối với vận dụng pháp khí lại là xuất thần nhập hóa, đơn thuần dựa vào pháp khí liền có thể đền bù khuyết điểm của đạo thuật, là một nhân vật thập phần cường hãn. Nếu hắn ở chỗ này, chính mình liền không cần phí công phu lớn như vậy. Nói xong, Diệp Phong liền trầm mặc. Lâm Tiểu Vũ cũng biết đã chạm vào nỗi đau của Diệp Phong, liền không nói chuyện nữa. Đại khái khắc được đạo văn trong 15 táo mộc kiếm, Diệp Phong cảm giác không sai biệt lắm đã đủ dùng, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đã làm mặt trời chiều ngả về tây. Mọi người mang ra một bình hydro, dựa theo Diệp Phong yêu cầu, tất cả đều rót vào bên trong một cái bình nhỏ. Tay trái cầm lấy bình hydro, tay phải cầm táo mộc kiếm, tất cả đều vận sức chờ phát động. Tiểu ca ca, ta còn có một vấn đề. Hàn Lôi mở miệng nói. Vì sao chúng ta không trực tiếp chờ đợi ở bên trong khu dạy học? Làm gì còn phải chạy một khoảng cách như vậy? Bởi vì ta không biết cương thi ngủ say ở nơi nào. Diệp Phong nói. Một tướng quân nước ngoài tên là Ta Trinh Minh nói đã từng nói một câu danh ngôn. Sợ tập kích không sợ đối đầu. Đại để chính là ý tứ này. Đột nhiên bị tập kích, khó tránh khỏi trở tay không kịp. Nhưng nếu tấn công đi qua thế này, ngược lại chỉ cần chú ý địch nhân phía trước thì tốt rồi. Ta hiểu rồi. Hàn Lôi gật gật đầu. Tiểu ca ca ngươi thật lợi hại, đạo sĩ cũng tu binh pháp sao, còn biết tướng quân ta Trình Minh nói cái gì đó. Diệp Phong cười cười không có trả lời. Đây nào phải binh pháp cái gì, tất cả đều là kinh nghiệm mắt quỷ mà chính mình có được mà thôi. Ta Trình Minh nói cũng chính là ta chính mình nói. Nhìn hoàng hôn bên ngoài dần dần rơi xuống, Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc nói: chú ý, sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người theo sát ta, nếu tụt lại phía sau chỉ có thể là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Phong. Đại bộ phận vật tư sinh hoạt tất cả đều mang đi ra ngoài, tử chiến đến cùng, không thành công liền xả thân. Hoàng hôn hoàn toàn hạ xuống dưới chân núi, bên ngoài cửa sổ phòng trộm lại một lần nữa vang lên tiếng vang kịch liệt. Diệp Phong một chân đá văng cửa, xông ra ngoài đầu tiên. Một con cương thi nhào về phía Diệp Phong, Diệp Phong một kiếm đâm xuyên qua yên hầu của nó, tiếp theo hô to: không cần ham chiến, đâm tới bộ phận yên hầu mềm yếu nhất của cương thi, đánh không lại liền quỳ xuống, cho người bên cạnh cứu người. Sau đó đoàn người liền xông ra ngoài, thời điểm vọt tới cửa khu công nghệ kia, mở ra nắp thùng cồn, một chân đạp đi ra ngoài, tiếp theo cồn rơi rụng đầy đất, theo trận pháp điên đảo kỳ môn trận bắt đầu chảy ra. Đốt lửa, ném bình hydro, Diệp Phong lớn tiếng kêu lên. Hàn Lôi nhanh chóng châm diêm ném đi ra ngoài, tiếp theo mọi người đem bình hydro ném tới bên trong, ngọn lửa nháy mắt liền bốc lên cao 2 mét. Còn thiêu đốt không được thời gian quá dài, theo sát ta, Diệp Phong lớn tiếng kêu lên, sau đó vọt tới đầu tiên bên trong điên đảo kỳ môn trận. Tiêu Mộng Tuyết đau lòng đầu tóc của chính mình, thế nhưng vì đi ra ngoài cũng là ôm đầu vọt đi vào. Giữa khu công nghệ cùng với khu dạy học xem như là một đường thẳng tắp, thế nhưng Diệp Phong lại ở trong đó quay một góc 90 độ, còn xoay trái xoay phải, căn bản không dựa theo thẳng tắp mà đi, thậm chí còn nhằm về phía hướng trái ngược. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tiêu Mộng Tuyết còn có Hàn Lôi thật ra đối với Diệp Phong tin tưởng vô điều kiện, thế nhưng người còn dư lại liền không cho rằng như vậy. Bọn họ cố chấp xuất phát thẳng tắp, cuối cùng đụng phải cương thi. Chỗ ảo diệu của điên đảo kỳ môn trận này đó là ở chỗ này, ngọn lửa che đậy phương hướng đôi mắt, khắc văn trong đó cũng sẽ tạo được tác dụng mê hoặc mắt người. Nhưng luôn có một ít người như vậy, luôn cho rằng chính mình so với người khác giỏi hơn nhiều, so với tăng nhân càng biết niệm kinh, so với đạo sĩ càng hiểu bắt quỷ. Đối với người như vậy, đó là hoàn toàn tự mình tìm chết. Diệp Phong cũng không có biện pháp cứu bọn họ. Mãi cho đến thời điểm Diệp Phong tới khu dạy học, phía sau chính mình chỉ dư lại không đến 8 người. Người còn lại tất cả đều biến thành cương thi, bị nhốt ở giữa điên đảo kỳ môn trận kia. Diệp Phong không có tâm tình đi quản những cái đó, hiện tại hắn gặp phải là khiêu chiến lớn hơn nữa. Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia từ hồ biết Diệp Phong tối nay sẽ đến lầu 6 kia, cho nên đã an bài rất nhiều cương thi ở giữa đại sảnh lầu 1. Sau khi Diệp Phong đi vào, liền ở phía trước mở đường. Tuy rằng cương khí không thể dùng, nhưng thí thần kiểu thức đối phó những cương thi này cũng là dư giả, cho nên Diệp Phong liền giết ra một con đường máu, mang theo người còn lại tiếp tục hướng về phía trước. Ở chỗ cầu thang hẹp hòi kia, Diệp Phong càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhiều lắm chỉ có 3-4 cương thi đồng loạt tấn công tới. Diệp Phong giết thập phần thống khoái. Bỗng nhiên Tiểu Mộng Tuyết hô to một tiếng, tóc dài của nàng bỗng nhiên bị cương thi phía sau bắt được, lảo đảo một cái ngã về phía sau. Diệp Phong vứt ra táo mộc kiếm trong tay chính mình, phần sắc bén của gỗ táo được tước ra, phối hợp với lực đạo tinh chuẩn cường đại, đem tóc dài của Tiêu Mộng Tuyết chặt đứt. À, tóc của ta! Tiêu Mộng Tuyết hô to lên, người phía sau đẩy nàng một chút, làm cho nàng nhanh chóng hướng về phía trước. Có nữ hài nào mà không yêu cái đẹp, đặc biệt là nữ hài như Tiêu Mộng Tuyết, càng là đem tóc dài coi như sinh mệnh của chính mình. Sau khi bị Diệp Phong chặt đứt, nàng đều sắp điên rồi. Nhưng Diệp Phong cũng không có biện pháp, liền tính một kiếm kia cắm ở giữa cổ cương thi, tay của cương thi kia cũng sẽ không buông ra. Tiêu Mộng Tuyết vẫn như cũ sẽ bị trọng lực của cương thi kéo ngược trở về sau. Nhưng không có thời gian giải thích nhiều như vậy, chỉ là hô lên một câu đi ra ngoài ta bồi thường cho cô, tiếp theo tiếp nhận tháo một kiếm trong tay Hàn Lôi, tiếp tục giết tới. Sau khi vọt tới lầu 6, cương thi càng nhiều, Diệp Phong mắng một câu, thi triển thí thần tứ thức, kiếm trong tay bay đi ra ngoài, giết ra một con đường. Mau! Diệp Phong hô to một tiếng, lại tiếp tục tiếp nhận tám mục kiếm trong tay Lâm Tiểu Vũ. Sau khi vọt tới phòng học kia, một chân đá văng cửa, trong đó lại không có Cương Thi. Thế nhưng Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia lại làm mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn đám người Diệp Phong. Các người rốt cuộc tới. Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia nhàn nhạt nói. Sau khi đám người Diệp Phong tiến vào, nhanh chóng đóng cửa lại, rào phá ngón tay ở trên cửa nhanh chóng vẽ một đạo phù trừ tà, ngắn ngủi đem những Cương Thi kia ngăn cách ở ngoài cửa. Nói thật, đối mặt Mộc Thi Bất Hóa Cốt này, Diệp Phong thực sự có chút hư nhược, bất quá hắn vẫn là cầm tám mộc kiếm chỉ xéo. Thả chúng ta đi, ta không muốn đồng thủ cùng ngươi. Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ miệng còn cứng như vậy, cùng với đại ca kia của ta sống nhau, thật là ngốc nghếch. Đại ca ngươi? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi là người của Mao Sơn sao? Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia cười nói, đi tới một bước. Các ngươi đều có thể đi, nhưng nữ nhân này nhất định phải lưu lại. Nàng chỉ vào Tiêu Mộng Tuyết. Tiêu Mộng Tuyết ngây ngẩn cả người. Ta sao? Không sai. Trên mặt Mộc Thi Bất Hóa Cốt hiện ra một tia dữ tợn. Ngươi hôm nay cần thiết phải chết. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi tự tìm chết, đó là thiên đạo chỉ định, hắn không có biện pháp cứu. Nhưng nếu vứt bỏ một người đổi lấy chính mình sinh tồn, Diệp Phong làm không được. Bất quá Diệp Phong đi qua vẫn là dùng máu thiên sư của chính mình kích phát thái cực âm dương trận kia. Tiếp theo trước tiên làm cho người còn dư lại nhảy xuống. Thời điểm Lâm Tiểu Vũ đi, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Diệp Phong một cái. Làm hết sức, đừng lại cưỡng cầu. Ta biết. Diệp Phong gật gật đầu, vỗ phía sau lưng của nàng làm cho nàng nhảy xuống. Thời điểm những người này sắp rơi xuống đất, quả nhiên biến mất không thấy. Hẳn là về tới thế giới vốn dĩ. Chỉ còn lại có Diệp Phong cùng với Tiêu Mộng Tuyết. Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia liếc mắt nhìn Diệp Phong nói. Ngươi còn không đi sao? Nàng đi ta mới có thể đi. Diệp Phong trầm giọng nói. Diệp Phong, cứu ta. Tiêu Mộng Tuyết hô to, nước mắt đều chảy ra tới. Ngươi cùng nữ nhân này có quan hệ gì? Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia dữ tợn hỏi. Không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì mà lại cam nguyện vì nàng vứt bỏ sinh mệnh sao? Đạo ở đâu ta ở đó. Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia ngẩn người, ngay sau đó lại là cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Mao Sơn các người ra tới, một người ngoan cố hơn so với một người. Diệp Phong gắt gao cầm lấy tám mộc kiếm. Nàng cùng ngươi có thủ oán gì? Thâm cừu đại hận. Mộc Thi Bất Hóa Cốt tàn nhẫn nói. Ngươi còn muốn cứu sao? Nàng là người, ngươi là thi, ngươi nói đi. Ánh mắt hai người đối diện và chạm ra tia lửa vô hạn. Phanh một tiếng vang lớn, phù trừ tà thêm vào trên cửa bị phá ra, một đợt sóng lớn Cương Thi vọt tiến vào. Diệp Phong vừa định giơ kiếm, thế nhưng Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia lại là quát một tiếng chói tai. Cút! Những Cương Thi đó lập tức tựa như điều thú tiêu tán. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, lại nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết. Các người có thể đi rồi. Đa tạ. Trong lòng Diệp Phong thở phào một hơi. Người có oan tình gì, ta có thể giúp người hóa giải oán khí. Hóa giải oán khí sao? Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia cười cười. Được, ta ở đây liền nhìn xem người hóa giải oán khí của ta như thế nào. Chờ thời điểm Tiêu Mộng Tuyết đi qua bên người Mộc Thi Bất Hóa Cốt, Mộc Thi Bất Hóa Cốt bắt lấy bả vai của Tiêu Mộng Tuyết. Diệp Phong vừa định động thủ ngăn cản, lại phát hiện Mộc Thi Bất Hóa Cốt kia không có động tác bước tiếp theo. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộng Tuyết. Nhìn gương mặt này của ta, nhớ kỹ, ta tên là Hành Tinh Liên. Tiếp theo, nàng đem Tiêu Mộng Tuyết ném ra ngoài cửa sổ. Diệp Phong có chút sửng sốt. Hành Tinh Liên? Nhưng cũng không có cho hắn tự hỏi quá nhiều, trực tiếp nhảy ra cửa sổ, ôm lấy Tiêu Mộng Tuyết đang rơi tự do xuống đất. Thời điểm hai người sắp tiếp xúc đến mặt đất, liền biến mất. Sau khi hai người ngã xuống, phát hiện đúng là cửa tầng 3 của nhà ma. Lâm Tiểu Vũ phát hiện hai người cùng nhau ra tới, không khỏi có chút không vui. Nàng vội vàng kiểm tra thân thể của Diệp Phong, hy vọng không phải dùng Diệp Phong bị thương để đổi về một cái mạng của nữ nhân này. May mắn Tiểu Lưu Manh không có bị thương. Tiêu Mộng Tuyết kia ngơ ngác đứng lên, lẩm bẩm cái tên Hành Tinh Liên. Cái tên này vì sao đối với chính mình quen thuộc như vậy. Diệp Phong cũng là cau mày. Hành tinh liên, khí tức quen thuộc của thái cực âm dương trận kia. Sau khi đám người Hàn Lôi ra tới, cũng là hai mắt đẫm lệ, mấy người Diệp Phong đem bọn họ đưa tới thành phố Tân Hải, làm bọn họ từng người trở về nhà. Thời điểm ở trên xe, Tiêu Mộng Tuyết bỗng nhiên hét lớn. Hành tinh liên, thì ra là quái nhân kia. Cô nhận thức sao? Diệp Phong cũng đang tự hỏi. Một câu này của Tiêu Mộng Tuyết trực tiếp cắt ngang ý nghĩ của hắn. Ta nhớ rõ nàng, nàng đã từng là đồng học cấp 3 của ta. Một người siêu cấp quái dị. Đồng học cấp 3 của cô sao? Đại tỷ có bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Phong hỏi. Tiêu Mộng Tuyết chừng hắn một cái. Không biết hỏi tuổi nữ nhân là tối kỵ sao? Bất quá căn cứ trình độ tuổi già của những người đó, cùng với sự hoán đổi giữa hai không gian, hẳn chính là đồng học cấp 3 của ta, hành tinh liên kia không sai. Cô nói nàng là quái nhân, vì sao lại nói như vậy? Nàng nói chính mình biết đạo thuật cái gì đó, hơn nữa lúc ấy bộ dáng thực yếu ớt, cùng với ăn mặc thực rách nát, quan trọng nhất là nàng phát triển tương đối sớm. Tiêu Mộng Tuyết ở chỗ ngực của chính mình khoa tay múa chân. Tiểu soái ca, ngươi hiểu chứ? Bớt nói cái khác đi, nói trọng điểm. Diệp Phong nói. Sau khi nàng nói biết đạo thuật, đương nhiên là không ai tin. Niên đại đó, các nam hài đều thích khinh dễ nữ hài, cho nên hành tinh liên kia vẫn luôn là đối tượng bị khinh dễ. Trường trung học số 1 Tân Hải là trường học quý tộc. Hành tinh liên rõ ràng chính là một cô gái quê mùa, cho nên nàng sẽ bị khinh dễ cũng không ai nói chuyện. Thời điểm sau đó ta bị bệnh. Đại khái ở thời điểm trước khi thi đại học khoảng 2 tháng, có một tháng không đi học. Thời điểm lại đến trường, ta phát hiện những đồng học đó đều trở nên thập phần thành thật. Thời điểm tan học cũng không có người đi lại, chính là vùi đầu vào ôn tập. Lúc ấy sắp tới gần kỳ thi đại học, ta cũng không có nghĩ quá nhiều, cho nên cũng là tập trung học tập, mãi cho đến khi kết thúc thi đại học. Nói cách khác, cô là học cùng lớp với lớp học bị biến thành cương thi kia sao? Diệp Phong hỏi. Nếu suy tính như vậy hẳn là đúng. Tiêu Mộng Tuyết gật đầu. Thế nhưng vì sao ta chưa bao giờ biết truyền thuyết như vậy đây? Có thể là lúc ấy cô thi đại học quá mức nhập tâm đi. Diệp Phong trầm ngâm nói, nhưng cảm giác có chỗ nào đó không quá thích hợp. Sau khi có kết quả thi đại học, cô có trở về lấy hồ sơ hay không? Diệp Phong nói. Ta sớm ra nước ngoài du lịch, loại chuyện này ta sẽ tự mình đi làm sao? Tiêu Mộng Tuyết khinh thường nói. Cuối cùng cô thi đậu trường đại học nào? Liên đoàn EV. Tiêu Mộng Tuyết tự hào nói. Cô có yêu thích học tập như vậy sao? Diệp Phong cười nhạo nói. Kỳ thật ta cũng không biết. Tiêu Mộng Tuyết bỗng nhiên mất đi thần sắc tự hào kia. Bình thường thành tích của ta rất kém, không biết vì sao cuối cùng một lần đó ta lợi hại như vậy. Có thể là nhà ta tiêu tiền giúp ta đi. Không quá có khả năng. Liên đoàn EV là trường đại học của Hoa Kỳ, xem như là một trường nổi tiếng, cũng không phải là chỉ dựa vào tiền có thể làm được. Sau đó ở liên đoàn EV học tập, còn có giai đoạn khảo hạch của nhà trường, cô làm như thế nào hoàn thành? Không biết, dù sao chính là cảm giác như có thần trợ giúp, cơ hồ là sự tình gì ta nháy mắt đều đã hiểu, về sau liền thập phần xuôi gió xuôi nước. Vậy sao? Diệp Phong đối với chuyện này bảo trì nghi hoặc, đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Năm đó phát sinh chuyện lớn như vậy, cảnh sát có hồ sơ hay không? Vừa rồi ta đã gọi điện thoại cho Tần Phi Nghĩa. Phi Nghĩa tìm kiếm một vòng, không có tìm được hồ sơ về chuyện này. Chuyện này liền kỳ quái. Diệp Phong trầm ngâm nói. Một chút mất tích nhiều người như vậy, sao có thể sẽ không có người báo án đây? Đúng vậy, ta cũng kỳ quái. Hơn nữa ta còn cố ý muốn Phi Nghĩa xác nhận một chút, căn bản không có. Ai, đúng rồi, Duyên Nhi cùng với An Kỳ có phải cũng đi học ở trường trung học số 1 Tân Hải hay không? Không phải, các nàng ở trường trung học số 7 Tân Hải. Diệp Phong nói, cô muốn làm sao? Nếu các nàng đi học ở trường trung học số 1 Tân Hải, có thể thông qua một ít truyền thuyết về trường xác nhận một chút, không chừng liền có chân tướng năm đó. Diệp Phong chỉ Hàn Lôi. Đây còn không phải là học sinh trường trung học số 1 Tân Hải sao? À, đúng vậy. Lâm Tiểu Vũ phản ứng lại, nhìn về phía Hàn Lôi. Cô đã nghe nói qua sự tình kỳ quái gì ở trường hay chưa? Hàn Lôi lắc đầu nói. Không có, những sự tình gì đó cũng là ở sau khi ta tiến vào cái không gian kia mới biết được. cô hỏi đến mấy vấn đề này đều dư thừa. Diệp Phong lắc đầu, chỉ Tiêu Mộng Tuyết. Nàng là người ở thời điểm ngay lúc đó đều không nghe được, cô hỏi một nữ hài sau nhiều năm như vậy càng không biết. Ai, nàng là kẻ ngốc, có thể giống nhau sao? Lâm Tiểu Vũ chào phúng nói. Tiêu Mộng Tuyết liền như muốn liều mạng, vì Diệp Phong ngăn cản. Ta giống như đoán được nguyên nhân năm đó vì sao không có báo án cùng với không có truyền thuyết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.